Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Nhóm chúng ta liên hợp. Canh 3. Còn thừa lại 2 hạng văn minh chi nhánh. Thuyền buồm chi nhánh ngày mai là có thể hoàn thành. Nhưng đà điểu thuần hóa còn phải đợi thêm 2 ngày. Không có gì bất ngờ xảy ra, 2 ngày sau liền có thể tiến nhập thanh đồng thời đại. Niêm giao vết máu nhiễm một bộ phận nước hồ, bất quá vấn đề không tính quá lớn. Trong nước vi sinh vật cùng loại tảo sẽ trợ giúp tịnh hóa nguồn nước. Cái này 2 ngày nguồn nước ngược lại là trước tiên có thể dùng nước chất tịnh hóa khí nhắc tới. Thuần, phụ ma khí đến cùng là cho vũ khí vẫn là cho công cụ. Cái này phải thi cho thật giỏi lo một cái. Đêm đã khuya, Đường Tranh nằm tại đầu giường. Nhìn trên trần nhà tứ giác ánh sáng xuất thần. Đồng thời lầm bầm lầu bầu quy hoạch lấy an bài của mình. Sinh tồn 2 tuần thời gian. Theo nguyên thủy văn minh đi vào thanh đồng văn minh. Cái này hiệu suất không thể không nói phi thường nhanh. Nhưng tiếp xuống kiến trúc khôi lỗi phiên bản. Lại sẽ theo rất lớn phương diện bên trên. Đền bù một bộ phận phát dục lạc hậu người chơi. Có chút người chơi trong đoạn thời gian này. Chủ yếu đường đi chính là kiếm tiền. Vừa đi vừa về buôn bán tài nguyên. Chậm trễ phát dục. Nhưng là hạ cái phiên bản một khi mở ra về sau. Tiền đa đa người chơi có thể trực tiếp kiến tạo đồng ruộng. Nông trường ngư trường các loại. Nghe nói những đồ chơi này cũng có thể gia tăng thuộc tính. Xem ra vẫn là không thể thư giãn. Đường Tranh than nhẹ. Đinh. Ngài chú ý người chơi. Người tiên tri. Ban bố mới thiếp mời. Điện thoại truyền ra nhắc nhở. Đường Tranh tiện tay điểm kích đi vào. Cái này người tiên tri chỉ sợ là thế giới hiện tại số 1 võng hồng. Đường Tranh nhìn một chút cấp bậc của hắn. Đã đạt tới cấp 27. Lập tức sẽ đến tên vàng giai đoạn. Tên vàng giai đoạn mỗi ngày có thể sản xuất 8 mai giả lập tệ. Gia tăng 6% toàn bộ thuộc tính. Ngoài định mức gia tăng 4 truy nguyên phẩm cột. Giá trị rất cao. Phiên bản trước xem, các huynh đệ ta lại tới. Phiên bản hạng thứ 2 nội dung ta đã nhìn ra một thứ đại khái hình dáng. Ở chỗ này không thể không nghiêm túc nói cho các ngươi biết. Nhóm chúng ta hiện nay vị trí thế giới. Cũng không phải là 20 ức nhân loại cộng đồng quê hương. Thiếp mời một khi phát ra. Phía dưới hồi phục số trong nháy mắt nổ tung. Có ý tứ gì? Tranh thủ thời gian hơn. Tiên đoán cự, nói lời tạm biệt nói một nửa a. Rất nhanh, người tiên tri lại tại trong lầu hồi phục. 100 cái phân khu. Ta vừa rồi tại trong mộng cảnh, thấy được 100 cái phân khu hình dáng. Nhóm chúng ta 20 ức người bị chia làm 100 cái khu. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn nhóm những cái kia cẩu vật là muốn đùa chết nhóm chúng ta sao? Lần này... Liền gần đây tương đối bình tĩnh tiên tri. Lúc này cảm xúc cũng hết sức kích động. Ngôn ngữ có chút hỗn loạn. Đợi một hồi lâu về sau. Hắn mới một lần nữa tổ chức một cái tiếng nói. Ta cũng là vừa mới biết đến. Nhóm chúng ta cái thế giới này kênh. Bao quát diễn đàn. Kỳ thật cũng không có 20 ức người chơi. Chỉ có 2.000 vạn. Giống như là nhóm chúng ta dạng này phân khu. Trên cái tinh cầu này có 100 cái. Lời vừa nói ra, vô số người chơi tất cả đều nổ mặc vào. Ngoạ tào, 100 cái phân khu. Đây là ý gì? Chị đối địch, nhân loại cùng nhân loại tự giết lẫn nhau. Ta liền nói a, trước đó luôn cảm giác kênh mưa đạn cũng tốt. Diễn đàn thiếp mời cũng tốt. Hoàn toàn không giống như là mấy 1 tỷ người nên có bộ dạng. Đường Tranh trước đó cũng sớm có hoài nghi. Bất quá kênh thế giới cũng tốt. Luận đàn thiếp tử cũng được. Nhân số nhiều ít cùng hắn phát dục không có trực tiếp quan hệ. Hắn cũng liền không có quá nhiều đi quan tâm. Có này thời gian. Đi thêm chặt 2 cái cây không thơm à. Hạ cái phiên bản. Sẽ tiến hành khu vực văn minh xếp hạng. Văn minh trình độ trước 80 khu. Sẽ thu hoạch được 10% toàn bộ thuộc tính ban thưởng. Còn thừa 20% cái gì cũng không chiếm được. Nhưng là các ngươi cũng hiểu được. Không tiến tắc thối ý vị như thế nào a? Người tiên tri tại phần cuối bổ sung một cái cắt cổ vẻ mặt chữ nghĩa. mãn tính tử vong, 10% toàn bộ thuộc tính ban thưởng. Đơn giản tới nói, trực tiếp ảnh hưởng đến đốn củi lấy quặng loại này cơ sở nhất tài nguyên sản xuất. Tầng sâu một điểm, đối với di tích công lược, cùng các loại vương cấp quái vật thảo phạt, cũng ảnh hưởng sâu xa. Như vậy còn lại 20% phân khu nhân loại, chỉ sợ chỉ có bị nô dịch phần. Nhân loại thực chất bên trong liền lạc ấn lấy hiếu chiến bản năng. Từ xưa đến nay chiến tranh chưa từng dừng lại. Cho dù là vốn có hạch uy hiếp hiện đại, một chút biên cảnh tiểu quốc đồng dạng đánh bay lên. Mà lại thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết, ta ở trong giấc mộng nhìn thấy xếp hạng, nhóm chúng ta trước mắt phân khu là 96 khu. Cũng liền mang ý nghĩa, hiện nay nhóm chúng ta không bị công kỳ văn minh tiến độ. Là thứ 96 tên, người tiên tri tiếng nói rơi xuống. Trong lúc nhất thời, diễn đàn lâm vào xưa nay chưa từng có khủng hoảng. Trước đó tai biến báo động trước, cũng không có để bọn hắn hốt hoảng như vậy. Dù sao tai biến nhìn như đem người hướng tuyệt lộ bước, nhưng bao nhiêu cũng cho một chút hy vọng. Chỉ cần ngươi có thể sống sót, tự do vẫn như cũ thuộc về ngươi. Nhưng bây giờ bản mới bản khu vực xếp hạng chế độ, xếp hạng dựa vào sau khu vực, văn minh phát triển tốc độ sẽ nhanh chóng bị rơi xuống. Lạc hậu, liền sẽ bị đánh, sẽ bị nô dịch, tự do cũng sẽ đi xa. Tiên đoán cự, bản mới bản nội dung ngươi có thể xác định sao? Không thể 100%, nhưng theo ta mỗi lần mộng cảnh tiên đoán đến xem, trên đại thể đều là 89/10. Nhóm chúng ta nhất định phải liên hợp. Tất cả 96 khu các huynh đệ, đừng lại tự giết lẫn nhau. Giữ lại sức người tài nguyên. Cố gắng phát triển văn minh tiến trình. Mới là chúng ta bây giờ cộng đồng lựa chọn. Có người chơi bắt đầu hiệu triệu. Mà lần này, đạt được tích cực hưởng ứng chiếm cứ đại đa số. Bởi vì toàn bộ 96 khu nhân loại, tại lúc này tất cả đều là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, 96 khu đình chỉ nội chiến. Nhóm chúng ta liên hợp. Nhóm chúng ta liên hợp. 96 khu đệ nhất thế giới. Rất nhiều người chơi đều giống như bị đánh máu gà, bắt đầu cháy rừng rực. Còn có người chơi đề nghị chỉ một tổ chức khẩu hiệu. Dạng này tại gặp được những người khác thời điểm, đối đầu đến ám hiệu chính là mình người. Các lộ bàn tay lớn từ các hiển thần thông, cuối cùng quyết định một cái khẩu hiệu. Máu cùng liêm đao. Liêm đao đại biểu cho chủ nghĩa cộng sản, mà máu thì đại biểu cho dục huyết phấn chiến, giết ra một đường máu. Đồng thời, đại gia tôn sùng người tiên tri làm 96 khu người phát ngôn, chuyên môn định chế có quan hệ tại 96 khu pháp luật pháp quy. Sau đó ném vào diễn đàn thông qua đại gia bỏ phiếu phương thức, đến sàng chọn cân nhắc ra một bộ dị giới văn minh pháp. Đối với đây hết thảy, đường tranh tất cả đều nhìn ở trong mắt, giữ im lặng, nhân loại có thể liên hợp tư tưởng là tốt, chỉ ít hiện tại đã có một cái tạm thời sánh vai quốc gia lòng cảm mến 96 khu. Nhưng muốn đem hơn 2.000 vạn người hoàn toàn liên hợp cùng một chỗ, chỉ sợ còn không phải trong thời gian ngắn có thể thực hiện. Trước đó, hắn vẫn là trước chậm rãi sờ tự mình phát dục đi. Hôm sau, sinh tồn 14 ngày. Đường tranh trước tiên ở trong diễn đàn thu mua mấy chương vải vóc. Vải vóc giá cả hiện tại vẫn rất đắt đỏ. 1 mét vuông vải vóc liền trọn vẹn muốn 3 mai giả lập tệ giá cả. 2 bình mi 6 mai. Cứ thế mà suy ra. Bởi vì tuyệt đại bộ phận người tạm thời không có biện pháp chế tạo ra vải vóc. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt người chơi có được có thể đem sợi thực vật vải tổng hợp thớt thiên phú. Vải vóc tới tay về sau. Đường tranh dẫn theo thanh đồng búa tự mình đi đốn củi. 28 giờ lực lượng gia trì, cùng công cụ hiệu suất tăng thêm. Hiện giai đoạn một gốc phổ thông cấp mật mộc, đường tranh chỉ cần 10 phía dưới khoảng chừng liền có thể chém ngã. Chặt tầm 10 cái cây, gom góp một chiếc thuyền vật liệu gỗ về sau. Đường tranh đem lưỡi búa giao cho Morpheus, chặt 200 cái cây là được, còn thừa thời gian có thể đi đào quáng. Hiện tại trên thị trường vật liệu gỗ không coi là đáng. Giá tiền, một mai giả lập tệ có thể hối đoái 10 phần vật liệu gỗ. Bất quá nhà mình liền sinh ra ở vùng đất ngập nước rừng rậm phụ cận. Cây nhiều cơ hồ dùng không hết. Cũng không cần thiết hoa kia tiền tiêu uổng phí. Thuần thục hợp thành một chiếc thuyền buồm. Đẩy tới nước về sau. Hướng phía trước đi thuyền ước chừng 100 mét. Lập tức nghe được thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngài hoàn thành văn minh tiến độ thuyền buồm. Thanh đồng văn minh tiến độ 7/8. Không có sáng tạo ban thưởng. Cũng tại đường tranh dự kiến bên trong. Sau đó chỉ còn lại thuần hóa. Liền có thể chính thức rảo bước tiến lên thanh đồng thời đại. Thừa dịp buổi sáng tia sáng tốt. Đường tranh đem thanh vật phẩm bên trong xương cá lấy ra. Ngư vương cấp khung xương. Chất liệu 10 điểm chặt chẽ kiên cố. Dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt xanh ngọc. Vào tay lạnh buốt cảm giác 10 phần. Đem xương cá ném vào hợp thành đài. Đưa vào vũ khí chữ. Nhường đường tranh ngoài ý muốn chính là. Như thế một cái lớn cái khung xương. Thế mà chỉ đủ rèn luyện ra 2 bức vũ khí vật liệu. 18 vũ khí lạnh từng cái lướt qua trước mắt. Trong đó đường tranh vừa ý nhất. Vẫn là cung tiễn cùng đao nhỏ. Quá lâu đồ vật giữa khu rừng không thi triển được. Đao nhỏ làm thiếp thân vũ khí cận chiến là đủ. Bình thường cắt dưa chặt đồ ăn cũng thật thuận tiện. Đường xa dùng cung tiễn để đền bù. Vừa vạn, lựa chọn cung tiễn cùng đao nhỏ về sau. Hợp thành đài nhắc nhở hắn cần tìm một cái dây cung. Nghĩ nghĩ, đường tranh trên diễn đàn lục soát từ mấu chốt gân châu. Cái đồ chơi này tại thời cổ là chế tác. Dây cung mấu chốt đạo cụ. Có giãn thấp, nhưng tính bền dẻo 10 phần. Gân châu giá cả cũng không đắt lắm. Một mai giả lập tệ liền đầy đủ đổi một cái rất dài châu kiện gân. Nghĩ đến cũng là không có người nào mua đi. Vỗ xuống về sau ném vào hợp thành đài. Yêu lương cấp đạo cụ cần chế tác gần 1 ngày thời gian. Ấp cũng còn kém 1 ngày. Văn minh tiến độ đã thẻ đến bình cảnh. Không phải hắn cố gắng liền có thể sớm. Thế là, đường tranh quan sát thành thục bắp ngô. Lại nhìn một chút cách đó không xa sóng gợn lăn tăn hồ nước. Hôm nay dứt khoát cho mình thả cái giả đi. Tiện thể thu thập một cái nguyên liệu nấu ăn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.